Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950: Khai chiến hướng Cố Trường Sinh khởi xướng tiến công. Chương 949: Khai chiến hướng Cố Trường Sinh khởi xướng tiến công. Trời càng ngày càng muộn. Thượng quan Thanh Tố bọn người lại có chút do dự, bởi vì Tiếu Tam Sinh còn chưa có xuất hiện. Không biết có phải hay không là không tới. Nếu như chỉ là trêu đùa bọn hắn, kia phải làm sao? Tiếu Tam Sinh là ai? Hỉ nộ vô thường, hành vi không có logic, toàn bằng yêu thích. Hắn không thích nói cái gì đều không dùng. Cho nên nếu như thượng quan nhất tộc để đối phương không thích, như vậy Tiếu Tam Sinh thật sự có khả năng cứ vậy rời đi. Thượng quan Kỳ Thành mấy người cũng đang chờ đợi. Mỗi người đều tâm sự nặng nề. Không biết đợi chút nữa chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Nhất là đối áp chế nguyền rủa hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn cần làm những gì? Muốn trước thống khổ một chút? Hay là một mực không thống khổ? Các loại vấn đề tràn ngập trong đầu của bọn hắn. Mà là theo thời gian càng ngày càng muộn. Bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng. Lo được lo mất. Tới gần giờ tí lúc, một thanh âm mới từ chỗ cao truyền đến. Xem ra các ngươi chuẩn bị xong. Thượng quan Thanh Tố nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo theo giữa không trung rơi xuống. Nội tâm thở dài. Những người này không có nói với hắn địa điểm. Hắn tìm một chút. Hơi có chút bất đắc dĩ. Suýt nữa bỏ qua. Bọn hắn là cảm thấy ta không gì làm không được sao? Giang Hạo trong lòng tự diễu. Rõ ràng trực tiếp tại địa phương chờ hắn. Nơi này tại thượng quan nhất tộc hậu viện. Dựa vào núi bên cạnh biển. Sơn phong chỗ. Chính là trận pháp chỗ cốt lõi. Hạch tâm dựa theo yêu cầu bị bố trí tại ẩn nấp địa phương. Những người khác không cách nào nhìn trộm. Giang Hạo trực tiếp đi vào chỗ cốt lõi. Nói. Tiến vào trận pháp bên trong đi. Chúng ta cần làm những gì? Thượng quan Kỳ Thành liền vội vàng hỏi. Cái gì đều không cần làm. Giang Hạo cười trả lời. Thượng quan Kỳ Thành kinh ngạc. Chỉ cần đi vào trong trận pháp liền có thể. Không cần toàn lực chống cự nguyền rủa. Trong lúc nhất thời, 10 người tìm vị trí ngồi xếp bằng. Ngay sau đó là chờ đợi. Chờ mong vừa khẩn trương. Thậm chí không biết như thế nào cất đặt hai tay. Ba cái trẻ tuổi nhìn trái phải. Muốn nhìn một chút sẽ xuất hiện biến hóa gì. Lúc này, hạch tâm bên trong, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra huyết chỉ hạt châu. Dùng thiên cực ách vận châu dẫn đạo quá. Hiện tại huyết trì năng lực đạt đến cực hạn. Có thể hay không thay thế ách vận châu liền nhìn đêm nay. Nếu như có thể liền thuận tiện rất nhiều. Lưu hạ hạt châu bản thân rời đi là đủ. Nhưng nếu là không được. Vậy liền cần thiên cực ách vận châu. Cái khỏa hạt châu này nhất định phải giữ tại trong tay hắn. Không thể rời đi. Một khi xảy ra ngoài ý muốn. Vạn kiếp bất phục. Về sau chính là chờ đợi. Giờ tí. Khi thời gian đến lúc, Giang Hạo nhìn thấy phía dưới 10 người trong mi tâm đều xuất hiện một chút nguyền rủa ánh sáng. Bắt đầu kéo dài, chỉ là rất nhanh huyết trì nở rộ quang mang, áp chế những này nguyền rủa. Bất quá cũng không hề hoàn toàn áp chế, tựa hồ tại đọ sức trạng thái. Không giống ách vận châu lấy nghiền ép chi thế bức lui. Cũng có thể, lúc này thượng quan Kỳ Thành chính cắn răng chuẩn bị tiếp nhận thống khổ. Nhất là mi tâm xuất hiện ấm áp sau. Bọn hắn biết đau khổ lập tức liền muốn tới. Nhưng mà loại này ấm áp giữ vững thật lâu. Từ đầu đến cuối không có thống khổ đến. Như thế, bọn hắn mới phát hiện nguyền rủa cũng không có dọc theo người ra ngoài. Tựa hồ bị thứ gì chế trụ. Trong lúc nhất thời mọi người tại loại này an ổn chúng qua một chút một giây. Thẳng đến sáng sớm đến. Nguyền rủa tán đi. Lúc này bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Một đêm không có tiếp nhận thống khổ. Cái này lật đổ bọn hắn nhận biết. Từ khi ra đời đến nay, liền sẽ tiếp nhận thống khổ như vậy. Nhưng bây giờ thống khổ như vậy biến mất. Mỗi người đều kích động không thôi. Thượng quan Thanh Tố lại cảm giác kỳ quái. Không đồng dạng. Lần này áp chế cùng trước đó là không đồng dạng. Không biết là nhiều người nguyên nhân. hay là bởi vì không có hoàn toàn đáp ứng đối phương điều kiện nguyên nhân? Có thể là cái sau. Nhưng là nàng không có cách nào nói cái gì. Cảm nhận được. Lúc này Giang Hạo theo hạch tâm đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới 10 người. Chuyện nơi đây là cơ mật. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có được cho phép tiến đến. Không cần vây xem, bởi vì không có một cái nào thượng quan tộc nhân có thể vây xem. Bọn hắn cũng muốn tiếp nhận nguyền rủa áp lực. Thượng quan Kỳ Thành kích động nhìn người trước mắt. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không nguyền rủa vừa vặn vào hôm nay mất hiệu lực. Hoặc là thời gian không đúng. Nhưng là loại ý nghĩ này chỉ là trong đầu. Không dám biểu hiện ra ngoài. Phải hay không phải đợi chút nữa hỏi một chút liền biết. Kế tiếp nguyền rủa phát tác thời gian. Chúng ta muốn toàn tộc tiến hành sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nàng phải nhanh một chút thúc đẩy chuyện này. Một khi định ra, liền an ổn rất nhiều. Đêm dài lắm mộng. Có thể, Giang Hạo gật đầu. Si Tư Hạ nói. Nhớ kỹ là toàn tộc. Sau đó hắn nhìn về phía thượng quan Thanh Tố. Có thể đem ta đưa cho ngươi đồ vật rời qua tới. Cái sau cúi đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về sau để bọn hắn từ đây không cho phép đi lên. Xảy ra vấn đề, hắn sẽ không còn hỗ trợ áp chế nguyền rủa. Mặt khác lần sau nguyền rủa phát tác trước, cần tất cả mọi người đến đông đủ. Xác định xong những này, Giang Hạo mở ra quạt xếp cười nói. Như vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Thiên hạ vô song bốn chữ ánh vào đám người tầm mắt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Như thế thượng quan Kỳ Thành bọn người mới nhanh chóng ra ngoài. Về sau liền nhìn thấy có chút mỏi mệt không chịu nổi tộc nhân. Bọn hắn lúc này tinh bì lực tẫn. Tùy tiện đến một số người liền có thể đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Thấy cảnh này, thượng quan Kỳ Thành cầm nắm đấm. Lực lượng theo trong tay bắn ra. Giờ khắc này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được. Có được lực lượng là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Sau đó hạ lệnh, xây dựng thêm trận pháp. Nhất định phải dung nạp nhất tộc người. Đối phương nói không thể thiếu. Vậy liền không thể thiếu. Mặt khác hạch tâm cũng không còn cho phép người đi lên. Giang Hạo trở lại chỗ ở. Thở phào một cái. Tạm thời không có vấn đề. Hiện tại chính là chờ lần sau nguyền rủa bắt đầu. Mà lần sau nhất định phải liên hợp quỷ tiên tử. Cần chờ một cái tụ hội. Nếu như không có tụ hội bản thân liền phải đi một chuyến. Dù sao mình là tỉnh người phát ngôn. Quỷ tiên tử sẽ tin tưởng. Bất quá tụ hội càng tốt hơn. Trực diện kiếm đạo tiên không phải hắn muốn. Vậy đi phiến đá bên trong nói. Nghĩ đến cái này Giang Hạo chỉ lắc đầu. Bản thân loại trừ lần thứ nhất đi vào quá bên ngoài. Không còn đi vào quá. Hiện tại đi vào ra vẻ mình có chút vội vàng. Không giống trước kia lưu hạ ấn tượng. Cho nên tạm thời chỉ có thể đợi. Không đợi được tụ hội liền tự mình đi một chuyến. Dù sao Giang Hạo lại thế nào hèn mọn. Cùng tỉnh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại chính là chờ đợi. Mấy ngày nay cuối cùng một nhóm linh dược hạt giống liền muốn nảy mầm. Sau đó nhìn xem thủ tịch dự tuyển sự tình. Tham gia người hẳn là rất nhiều. Cuối năm nay liền muốn bắt đầu. Ở trước đó bản thân phải tăng tốc thu thập nguyện huyết. Để người ta biết đang vì dự tuyển tính toán. Mặt khác ra ngoài một chuyến. Hẳn là cũng tính vì tăng lên chính mình. Hợp tình hợp lý. Nghĩ tới những thứ này. Giang Hạo liền an tâm chờ đợi. Cùng lúc đó. Quặng mỏ dưới. Kiếm đạo tiên nhíu mày. Nói. Tình huống xuất hiện biến hóa. Bích Trúc bản tại tu luyện. Đột nhiên hỏi. Là dạng gì biến hóa? Ở chỗ này rất lâu. Một mực không có biến hóa. Đột nhiên có tình huống tự nhiên đến cẩn thận hỏi một chút. Trong khoảng thời gian này nàng hỏi rồi không ít vấn đề. Đáng tiếc cũng liền thập nhị thiên vương tin tức đáng tiền. Cái khác không tốt buôn bán. Cố Trường Sinh tựa hồ gặp được phiền toái. Ta cảm giác tâm tình của hắn xuất hiện ba động. Bất quá không phải cái gì đại phiền toái. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói. Nhưng là vì sao lại đột nhiên gặp được. Lâu như vậy cũng không có cảm giác ra hắn có phiền phức. Bích Trúc suy tư dưới. Lập tức nghĩ đến tỉnh. không nói hai lời liền muốn đi nghỉ ngơi. Tính một chút thời gian, xác thực không sai biệt lắm. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận được tụ hội tin tức. Lần này hơi trễ, ta tận lực viết nhanh lên. Chậm thêm cũng sẽ viết xong. Hết chương.